Bạc Băng thuận tay nhặt đôi dép lê ném vào cửa phòng anh. Cuộc điện thoại bảo bạn gái anh đến tắm cho anh ấy. Anh không có, em giúp anh thuê một cô ca sĩ đến đây đi, phải xinh đẹp mới được. Bạc Băng đã từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai vô lại như anh. Cô tức giận xoay người bước đi, rất không may cô lại quên mang theo ô rồi. Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi, Ngô Dương điện thoại cho cô, nói anh ta có vài người bạn binh lính khác muốn mời anh Phùng đi ăn cơm. Anh ta hỏi cô có thời gian không. Em phải đi làm thêm, tối nay em có thể đến không, chúng ta cùng đi KTV. À được rồi, em sẽ cố gắng. Câu chuyện đang nói một nửa thì Bạc Băng đi ngang qua một rạp chiếu phim nhỏ. Trước cửa rạp treo một áp phích quảng cáo phim khá to, No Material to Talk. Trên đó là hình ảnh của một nữ diễn viên cực kỳ bốc lửa, khoác trên người bộ quần áo như có như không. Bạc Băng nghiến răng, trong lòng thầm mắng trăm lần người nào đó quá vô sỉ và vẫn chưa hết nóng giận. Bạc Băng tiếp tục mắng người Nhật Bản thật là hạ lưu. TNND, loại phim lừa đảo ấy mà rạp chiếu phim cũng không chiếu, thật không phục. TNND, phiên âm là Tananade, là một câu mắng không dụng của người Trung Quốc, nghĩa là còn bà nó hoặc bà nó chứ. Ngày đầu tiên đi làm thêm, Bạc Băng khá lúng cuống. Đôi lúc trao đổi đến hơn nửa buổi, cô vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Cô thấy mình thật hậu đậu. May mắn là ông chủ cửa hàng nên cô làm thêm rất khoan dung, không tính toán với cô mà ngược lại còn an ủi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Công việc mới mẻ, bận rộn, chỉ trong chớp mắt đã 2 giờ trôi qua. 9 giờ 30 phút, Lý Khải đến thay ca. Anh ta nói sợ chút nữa sẽ mưa nên đến sớm một chút, cũng tránh để cô bị mắc mưa khi về. Bạc Băng cảm ơn anh, sau đó thu dọn đồ dùng, cô gọi điện thoại cho Ngô Dương. Bên ngoài trời đang đổ mưa, Bạc Băng và chị Phùng ngồi trong một góc tối trong phòng karaoke, lắng nghe một người hát những hạnh khúc quân ca. Nghe những khúc ca đó, nhiệt huyết trong người cô dâng trào. Chị Phùng lặng lẽ giật tay Bạc Băng rồi nói nhỏ bên tai cô. Ngô Dương đang nhìn em kìa. Bạc Băng đỏ mặt, lặng lẽ nhìn Ngô Dương. Anh ta cười đến mức đứng đồng tiền sau hút vào. Thành một khúc tình ca chân thành vang lên. Nhìn không gian mờ ảo, cô bắt chợt nhớ đến Diệp Chính Thần. Cô nhớ hôm sinh nhật của cô, Diệp Chính Thần đã mời mọi người đến đây để ca hát. Lúc chọn bài hát, cô và anh không hẹn mà chọn một khúc tình ca, bài Yêu của Tạ Đình Phong. Lúc đó mọi người trong phòng ồn ào chơi đùa, bắt cô và anh cùng nhau hát. Cho tới bây giờ, cô cũng không thể quên được giọng hát chứa đựng lời tình cảm nồng nàn của anh. Mỗi khi giọng hát anh vang lên một lời trong ca khúc, chỉ có trời mới biết em quan trọng như thế nào đối với anh, chỉ có trời mới biết anh yêu em chân thành như thế nào. Hay, thảm rồi, không biết gần đây cô có bị gì không mà lúc nào cũng nghe đến sắc lang hết. Khi bài hát kết thúc, không gian trong phòng bất chợt im lặng. Bạc Băng liền nghe thấy điện thoại cô reo vang. Lấy điện thoại ra xem, màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, đây là số của Diệp Chính Thần. Nguy rồi, cô đã quên nói cho anh biết cô đi hát cùng với Ngô Dương. Bạc Băng chạy ra hành lang thử muốn gọi điện thoại cho anh thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Cô vừa nhấn phím nhận cuộc gọi thì nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Diệp Chính Thần. Em đi đâu vậy? Đã chế thế này rồi em còn chưa về, em cũng không điện thoại nói với anh một tiếng. Em đi hát karaoke với vài bạn. Bạc Băng nói bằng giọng rất nhỏ nhẹ, giọng điệu như oan ức cứ như bị người yêu la mắng vậy. Ở chỗ nào? Chỗ chúng ta thường đến. Bạc Băng vẫn chưa nói hết, điện thoại bên kia chỉ còn lại tín hiệu tút tút vang lên. Người này có bạn gì sao? Suốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì chứ? Năm nay cô đã 23 tuổi rồi, vẫn chưa có bạn trai, khó khăn lắm mới tìm được một người quân nhân vừa ý. Cô hát karaoke với anh ta, trò chuyện để tìm hiểu nhau thì có gì sai cơ chứ? Có điểm nào không đúng đâu. Diệp Chính Thần đúng là có bệnh rồi, bệnh nặng cũng là đằng khác. Bạc Băng hít sâu, lại hít sâu thêm một lần nữa. Cô thầm nghĩ, trong tương lai, cô sẽ là bác sĩ. Trong lòng cô lo lắng cho bệnh nhân nên mới nôn nóng không yên. Vì thế, cô phải trở về. Mặc kệ mọi người giữ lại như thế nào, cô cũng kiên trì trở về phòng trọ. Bước ra cửa, ngoài trời đang mưa rất lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Bạc Băng khẽ cắn môi, chạy tiến vào lòng mưa. Mưa to hơn tưởng tượng của cô, từng giọt lạnh lẽo tạt vào hai má cô, theo chiếc cổ nhỏ nhắn chảy dọc xuống quần áo. Bạc Băng không chịu được cái lạnh mà nhất thời dùng mình. Bạc Băng,

cả buổi tối từ phòng sắp phách một bài hát cứ lặp đi lặp lại, bài hát với ca từ rất yên thâm. Bạc Băng tự nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác, sự chính thần chỉ xem cô như một người em gái, cô cũng chỉ xem anh như một người anh trai. Cô và anh không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sau đó Bạc Băng lấy tay để lên ngực, tại nơi đó chuyển đến một cảm giác đau nhói. Đó chỉ là rất đau lòng, rất đau, rất rất đau. Chương 9. Thừa nhận đã yêu. Trong một buổi bình minh ấm áp như ngày xuân như thế này, nhưng Bạc Băng lại khó có được mộng đẹp. Trong giấc mơ, không khí mang theo hương thơm của cỏ xanh. Cô mặc áo cưới trắng tinh, đang bước về phía bên cạnh một người đàn ông mặc bộ quân phục màu xanh. Anh cầm lấy tay cô. Cô cố gắng ngẩng đầu để nhìn rõ gương mặt của đối phương. Nhưng lúc ấy, trong không gian bất chợt truyền đến một tiếng động với lực đập rất lớn, đủ kéo cô về với thực tại. Bạc Băng lau lau nước bọt ở khóe miệng, đưa mắt nhìn về bốn phía. Từ vách tường truyền đến hai tiếng gõ. Đây là thói quen của cô, bởi vì lười biếng nên ngày thường khi có việc tìm kiếm chính thần, cô thường dùng cách này gõ vào tường để khỏi phải chạy sang phòng sắp vách cửa anh. Một tiếng gõ, cơm đã có, qua phòng em ăn cơm. Hai tiếng gõ, có việc cần anh giúp đỡ, anh có thể qua đây được không? Ba tiếng gõ, có Tiểu Cường, cứu em với. Tiểu Cường tức là Gián. Bốn tiếng hoặc năm tiếng hơn, xin lỗi, đang có việc gấp. Người nào đó một sáng sớm đã đập tường, lại đập những ba tiếng, nhất định là đang có chuyện khẩn cấp. Chợt nhận ra anh đang bị thương, Bạc Băng bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, ngay cả quần áo vẫn chưa kịp thay, lập tức mặc nguyên bộ quần áo ngủ chạy sang vòng sắt vách. Vừa vào cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh Diệp Chính Thần đang đứng dựng người vào vách tường, bộ áo ngủ màu trắng tôn lên gương mặt hoàn mỹ của anh. Đặc biệt lúc này trông anh rất thoải mái, giống như cho người khác cảm giác anh tràn đầy nhiệt lượng để đón chào ngày mới vậy. Trên người anh còn tỏa ra mùi bạc hà, thoang thoảng, thơm ngát. Bạc Băng gấp gáp chạy sang, đến mức không kịp thở. Bây giờ, cô lại bị bộ dáng đẹp trai của anh làm cho tâm hồn điên đảo, khiến cô càng thêm ngạt thở. Bạc Băng dùng ngón tay vô vỗ ngực, khó khăn lắm mới điều hòa lại được hơi thở. Thầm nghĩ rằng, nếu như bị gương mặt đẹp trai kia làm cho kinh động, hẳn là cô chết rất oan uổng. Gấp như vậy, tìm em có việc gì? Bạc Băng vừa thở vừa nói. Tủ lạnh của anh chứa đầy thức ăn hết rồi, anh muốn để thêm mấy chai bia mà không được. Cô tức giận đến mức muốn thở một lần nữa. Cô tức giận đến mức muốn tức thở một lần nữa, tiếp tục vỗ lấy vỗ để vào ngực. Anh tìm em gấp như vậy chỉ vì việc này thôi sao? Chị đại thiếu gia, chẳng lẽ anh không biết lấy ra vài thứ là có thể để bia vào à? Anh có nói anh gấp sao? Anh rõ ràng đang gõ vào tường 3 tiếng. À, anh nở một nụ cười rồi nói. Anh sợ em không nghe thấy. Bạc Băng tức muốn học máu. Cô hít thật sâu, tự nói với chính mình. Bỏ đi, mình là bác sĩ tương lai, không nên chấp nhận với bệnh nhân. Em còn không nhanh giúp anh xử lý chỗ này, nhìn nó thôi quá. Bạc Băng bước đến tủ lạnh, mở cửa ra liền thấy bên trong toàn là trái cây. Trái cây này chính là do những người đến thăm bệnh Diệp Chính Thành mua. Mấy ngày nay, cô luôn giúp anh xử lý chúng. Nhưng chỉ có điều là hình như mọi người đã quá nhiệt tình. Sự nhiệt tình của họ vượt quá giới hạn tiêu thụ thức ăn cực tốt của cô. Bạc Băng nhìn kỹ, xem ra quả đào vẫn còn tươi ngon. Cô chọn được hai quả rất lớn, sữa sạch rồi nhét vào tay Diệp Chính Thần. Ăn đi, đại thiếu gia ăn nhiều một chút, trái cây có thể làm bớt sự nóng giận. Ơ, sao em hiểu anh quá vậy? Anh nhìn qua đã biết anh đang nóng. Có lẽ cô đã quen với cách nói chuyện hai nghĩa của anh. Bạc Băng lạnh lùng liếc anh một cái. Khi nào thì anh mới hết tức giận? Cuối cùng cũng là... Bạc Băng hung hăng cắn một miếng đào thật to. Hương vị quả đào mát lạnh, mềm mại, ngọt và mọng nước. Bạc Băng ngồi xuống giường, trong lúc đang mải mê thưởng thức mùi vị của quả đào, tiếp tục ăn món ngon. Nha đầu, Diệp Chính Thần cầm quả đào, cắn từng miếng nhỏ, chậm rãi ăn hết, sau đó mới tiếp tục nói. Khi nào em rảnh, chúng ta đi xem phim đi. Vừa mới ăn được một nửa quả đào, nghe đường từ phim, bỗng nhiên Bạc Băng trở nên cứng đờ. Trong đầu có xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ không mặc gì. Hình ảnh thoáng qua đầu óc cô như đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời. Nước đào từ khóe miệng cô chảy xuống, chảy dọc theo cằm cô và giọt đẫm lại trên thân áo. Diệp Chính Thần cầm tờ khăn giấy lau nước đào ở khóe miệng cho cô, lại lau nước đào ở cằm cô. Đợi đến khi cô hoàn hồn trở lại thì trước mắt đã thấy một hình ảnh khiến cô không thể không khủng hoảng. Gương mặt quen thuộc lại làm cô thất thần thêm một lần nữa. Anh đang ở rất gần cô, Chiếc khăn trên tay đang nhẹ nhàng lướt qua cổ cô, dường như độ ấm trên ngón tay anh có thể thấm vào tận da tận thịt của cô. Không biết là do trong đầu cô vừa thoáng qua hình ảnh người phụ nữ không mặc quần áo, hay là do độ ấm trên ngón tay của anh. Lúc này, Bạc Băng chỉ cảm thấy nhiệt huyết đang dâng trào trong thân thể của cô, rồi sau đó dần lên mặt, khiến cô cảm giác rất nóng rát. Do khó thở, ngực của cô phập phồng dữ dội, và giọt nước đào đang đọng trên ngay áo trước ngực cô như nụ hoa đang thẹn thùng. Ánh mắt anh dừng lại trên áo cô, ánh mắt không chuyển đi nơi khác mà cứ nhìn chằm chằm vào giọt nước đào đang đọng trên ngực áo. Ngay lúc cô nghĩ anh sẽ hạ tay xuống thì bỗng nhiên anh dừng lại. Tiếp theo anh nắm chặt từng ngón tay của mình, cũng thu luôn chiếc khăn vào trong lòng tay. Bạc Băng có thể nhận ra đáy mắt anh hiện nay có một sự mâu thuẫn dữ dội và đấu tranh mãnh liệt. Không khí bỗng nhiên thay đổi, Bạc Băng nghĩ cô nên nói gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngập này, nhưng mà cô không biết nên nói gì cả. À, cô nhanh nhẹn nói, bộ phim đó... Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hình ảnh người phụ nữ không mặc quần áo lại lên lời trong đầu óc của cô. Bạc Băng chỉ hận là lúc này không thể cắt lưỡi của mình ngay lập tức. Trong hoàn cảnh tế nhị này mà cô lại nhắc đến cái bộ phim mát mẻ kia. Hả? Thì chính thần hoảng hốt dương mắt nhìn cô. Ánh mắt này đúng là có mang theo tia điện, nó khiến xương cốt cô trở nên tê dại. Bộ phim đó anh đã xem rồi sao? Bạc Băng nhẹ nhàng xin người sang một hướng. Bạc Băng nhẹ nhàng xin người về một hướng, tạo một khoảng cách giữa cô và anh. Sau đó lại nói, à, thứ em nói là tấm áp phích á. Thiếu chính thần là một nụ cười phóng túng. Không có, em đã thấy rồi à? Vâng. Bạc Băng lại từ từ dịch thân về hướng khác. Ngày hôm qua em vô tình nhìn thấy không có gì thú vị hết. Thật không? Sự chính thần ngồi xuống khoảng trống mà thân thể cô đang lặng lẽ di chuyển đến. Trên đó có cái gì? Bạc Băng cúi đầu tiếp tục ăn đào. Trong tình cảnh này im lặng là vàng. Sự chính thần không hỏi cô nữa, ngắm nhìn gương mặt cô đang ăn đào, nhìn một cách chăm chú. Ánh mắt của anh lúc này có thể so với tia X quang xuyên thấu còn mạnh hơn, so với tia laser nhiệt độ còn cao hơn. Có lẽ anh cũng đã nhận thấy từng đợt sóng đang sôi sùng sục trong lòng cô. Cuối cùng Bạc Băng không chịu đựng nữa, cô đưa tay lên che mặt. Đừng nhìn nữa, em vừa mới ngủ dậy, mặt vẫn chưa rửa, tóc chưa chải. Khó trách, Bạc Băng nghĩ tiếp theo anh sẽ nói khó trách sống như vậy. Nhưng kết quả anh lại nói một câu cực kỳ mà thương hiệu của Diệp Chính Thần, ngay cả nội y cũng chưa mặc. Trời ạ, sao cô có thể quên điều quan trọng này như vậy? Bạc Băng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi phòng anh, chạy về phòng trận của cô, trực tiếp chui vào trong chăn, vùi gương mặt đang ửng đỏ vào gối. Bạc Băng chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, toàn thân nóng bỏng, tim đập dần dần không thể khống chế được. Giờ đây tâm trí cô đang tràn đầy hình bóng của một người, còn có hơi thở của người đó. Cô giận anh, cô ghét anh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào, khóe miệng không kìm được mà cong lên, cười đến mức các mạch máu đều như co giãn. Về sau cô mới biết được đây chính là cái được gọi là tình yêu. Hỏi vì sao khi yêu một người biết là đau khổ nhưng vẫn cứ yêu. Ngày hôm sau, Thần Tuyết chủ động mời cô đi ăn cơm trưa. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, chất liệu khá mỏng, tay áo rủ xuống dịu dàng như hoa mai, hút ánh nhìn cô rất mềm người. Tiểu Băng, Thần Tuyết nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống một ngụm, nhìn cô đang vùi đầu ăn rồi nói, tớ và Diệp Chính Thần không phải như cậu nghĩ đâu, bọn tớ không có gì hết, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tớ biết rồi, nếu cậu và anh ấy có gì, anh ấy sẽ không... Bạc Băng không nói tiếp về sau. Tần Tuyết buồn bã cười, nụ cười rất lạnh. Nụ cười của Tần Tuyết làm Bạc Băng nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp Diệp Chính Thần, cùng với đoạn đối thoại hai người, khiến trái tim của cô bất chợt cảm thấy lạnh lẽo. Tần Tuyết nói, Tiểu Băng, Diệp Chính Thần thay ra như thay áo, nhìn tốc độ thay phụ nữ còn nhanh hơn. Cô người anh ấy thích theo đuổi sự mới mẻ kích thích. Bạc Băng không biết tốc độ thay đổi phụ nữ của anh như thế nào. Chỉ biết rằng tuy mới quen biết Diệp Chính Thần hơn 5 tháng, nhưng anh đã thay đổi 3 kiểu xe. Thần Tuyết nở nụ cười lạnh. Về sắc đẹp, phụ nữ có thể duy trì được 8 đến 10 năm, nhưng cảm giác mới mẻ có thể duy trì được bao nhiêu? 1 hay 2 tháng. Bạc Băng nói với Thần Tuyết, theo góc độ sinh lý học mà nói, cảm giác mới mẻ và kích thích chỉ có thể duy trì được hơn 10 phút. Bạc Băng và Tần Tuyết trò chuyện hơn 1 giờ ở canteen. Đây là lần đầu tiên Tần Tuyết nói nhiều đến thế. Chỉ trong vòng 1 giờ, cô ấy còn nói nhiều hơn so với mấy tháng mặc băng mà cô ấy đã quen biết. Tần Tuyết nói cho cô biết, lúc cô ấy vừa đến Nhật Bản, Diệp Chính Thần đối xử với cô ấy rất tốt, giúp cô ấy mua đồ, giúp cô ấy sửa sang lại phòng, giúp cô ấy sửa điện, đồ gia dụng. Buổi sáng, anh chở cô ấy đến trường, buổi tối lại chở cô ấy về. Lúc cô ấy bị đau đầu, dù là nửa đêm, anh vẫn đi tìm thuốc cho cô ấy. Có một lần, anh đi Hokkaido dự hội thảo, cũng mang theo Tần Tuyết. Cả hai ở Hokkaido chưa đến nửa tháng, rất vui vẻ. Lúc Tần Tuyết đã yêu anh, thì anh lại không còn hứng thú với cô ấy nữa. Đối với cô ấy, anh đã mất đi cảm giác mới mẻ. Tần Tuyết càng cố gắng tìm anh càng tìm cách lẩn trốn cô ấy. Anh đối xử với cô ấy càng ngày càng xa cách và lãnh đạm. Tần Tuyết đổ bệnh vì anh, cô ấy nằm ở giường bệnh của trường suốt một tuần. Thời gian đó, sự chính thần và giáo sư thường xuyên đi kiểm tra các phòng bệnh, nhưng anh lại không hề ghé qua thăm cô dù chỉ một lần. Ngày Tần Tuyết xuất viện, thấy anh đã mua chiếc xe đời mới cho một cô gái vượt ngang qua cô ấy. Một con gái bên cạnh anh có tóc màu vàng kim, mặc chiếc váy ngắn, hàng mi đậm, đôi mắt to, trông rất giống búp bê Barbie. Có người nói cho Tần Tuyết biết đó là con gái của giáo sư Tanaka. Cô ấy tên là Tanaka Yuko. Về sau Tần Tuyết nghĩ, có thể đối với sự chính thần sẽ không có người phụ nữ nào là cuối cùng cả. Tần Tuyết hận anh, nhưng cô ấy cũng không quên được anh. Dù sao, cô ấy và anh cũng đã từng có với nhau những ngày tháng ngọt ngào. Tần Tuyết nói với Bạc Băng, những điều cô ấy nói với cô hoàn toàn không có gì ý khác, chỉ là hy vọng Bạc Băng sẽ không đi theo vết xe đỏ của cô ấy. Bạc Băng đương nhiên hiểu được ý tứ của Tần Tuyết. Phụ nữ thường rất ngây thơ, biết rõ đó không phải là người đàn ông có thể dựa dẫm. Dù đã thấy có rất nhiều người đi nhầm hướng, biết rõ anh là công tử đào hoa. Quy tắc của anh là yêu chỉ có hôm nay, không có tương lai, không có hứa hẹn. Phụ nữ thì luôn ngây thơ và mù quáng, mà tin tưởng rằng mình sẽ là người yêu cuối cùng của anh ấy, sẽ là người phụ nữ cuối cùng của anh. Cứ như thế, họ những con thiêu thân, ngốc nghếch lao đầu vào lửa. Nhưng họ không biết rằng, họ chẳng phải là điểm cuối cùng của anh, nhưng anh lại chính là điểm cuối cùng của họ. Buổi chiều không có tiết học, Bạc Băng lại không muốn làm gì, cũng không muốn về nhà trọ. Cô ngồi thẫn thờ một mình ở trong phòng nghiên cứu, suy nghĩ thật kỹ về những lời Tần Tuyết đã nói. Bạc Băng hiểu, Diệp Chính Thần là một người đàn ông có sức cám dỗ hơn người. Ở gần một người đàn ông như vậy, muốn không bị anh hấp dẫn, e rằng sẽ rất khó. Nếu cô không muốn là thiêu thân lao vào đầu lửa, thì chỉ cần cách duy nhất, đó chính là nhìn lúc cô chưa lớn sâu, phải nhanh chóng chạy thoát khỏi anh, tránh xa anh ra. Nhưng mà điều này đối với Diệp Chính Thần có công bằng không? Anh nhiệt tình giúp đỡ cô, yêu thương cô như một người em gái. Nếu cô trốn tránh anh, sợ xa anh sẽ nghĩ như thế nào? Anh có cho rằng có ích kỷ hay không? Cô thầm nghĩ, nếu như cô làm như vậy, thì quả thực cô đã hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của anh rồi. Dù gì, hiện nay, trên người anh vẫn đang bị thương. Nếu không có cô, anh phải làm sao đây? Một khẩn trong suy nghĩ cứ thế dày vào cô. Đến 6 giờ, Bạc Băng giật mình vì cô còn phải đến cửa hàng tiện lợi làm thêm. Còn chưa kịp ăn cơm, cô đã vội vã chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi. Cả buổi làm, cô phạm rất nhiều lỗi. Cô quên mang sữa nóng cho khách. Cô quên trả lại tiền lẻ cho khách, cô quên đưa túi đựng đồ cho khách. May mắn là những vị khách và ông chủ được khoan dung mà nói với cô, không có gì, không có gì. 9:50, Lý Khải đến thay quan cho cô. Bàn giao công việc xong, Bạc Băng đứng ngoài cửa, tâm trạng đầy chờ mong hình bóng của một người. Nhưng màn đêm vẫn tối như mực, không thấy bóng dáng một chiếc xe nào, làm cô chua xót khôn nguôi. Trong bóng tối bất chợt, có một bóng người cao lớn đang đi về phía cô. Trong lúc tâm trạng như vừa được sống lại này, cô không thể kiềm chế được mà chạy tới vài bước. Nhưng khi thấy rõ được mặt đối phương, nét cười trên mặt bỗng nhiên cứng lại. Ô, Bạc Băng hỏi Ngô Dương đang đứng trước mặt cô. Sao anh lại ở đây? Em về nhà trọ phải không? Anh đưa em về. Bạc Băng không nói gì nhưng ngầm đồng ý. Đường phố nơi này khá tối, cô thật sự rất cần một người đưa cô qua đoạn đường này. Rằng nếu không, cô sợ mình sẽ đi lạc đường mất. Bạc Băng và Ngô Dương cùng nhau trở về nhà trọ. Trên đường đi, anh ta hỏi cô, người hôm qua đây đón em là bạn trai của em sao? Bạc Băng không kiềm chế được một nụ nụ cười. Đương nhiên là không phải, chẳng phải em đã nói với anh rồi, anh ấy là hàng xóm của em. À, anh ấy dường như anh ta thích em đấy. Lời nói của Ngô Dương làm Bạc Băng sửng sốt, sự chính thần thích cô, làm gì có chuyện đó. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Bạc Băng vừa lắc đầu vừa nói, anh ấy giống như anh trai của em vậy, anh ấy chỉ giúp đỡ em như một người em gái thôi. Ngô Dương trầm mặc một lát, đi tiếp một đoạn đường nữa, nhưng anh ta vẫn không nói gì thêm, vài lần muốn nói lại thôi. Cho đến lúc đưa Bạc Băng vào đến cửa nhà trọ, anh ta định bước đi, nhưng cuối cùng dường như không nhịn được nữa, đành cất giọng hỏi: "Em có thích anh ta không?" Mộ Dương chỉ tay về phía căn phòng của Diệp Chính Thần: "Ý anh là người hàng xóm sát vách phòng em ấy." Bạc Băng trả lời: "Em xem anh ấy như một người anh trai." Bạc Băng vẫn trả lời câu hỏi và một đáp án tiêu chuẩn, trước đây không thay đổi, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, cô vẫn có thể trả lời được. Cô đã quên, trong chuyện tình cảm, hoàn toàn không có câu trả lời chính xác, càng không thể trả lời theo thói quen được. Bóng dáng Ngô Dương vừa biến mất khỏi cầu thang, cửa phòng sát vách đột nhiên mở ra, làm Bạc Băng giật mình. Diệp Chính Thần nhìn cô bằng ánh mắt như không như có: "Đừng nhìn nữa, người cũng đi rồi." Cô hoàn toàn không biết Ngô Dương đã rời đi khi nào. Ngay cả chào tạm biệt, cô cũng chưa nói. "Anh đã ăn cơm tối chưa?" cô hỏi Diệp Chính Thần. "Ăn." "Đừng nghĩ em không quan tâm đến anh." "Thì sẽ không có người quan tâm đến anh," Diệp Chính Thần nói. "Chị Phùng phụ cho anh một ít bánh bao, rất ngon." Bạc Băng chỉ nở một nụ cười mà không nói gì. Cô không nói cho anh biết, cô đã điện thoại cho chị Phùng, nhờ chị ấy làm cơm tối cho anh. Chị Phùng biết Diệp Chính Thần rất thích ăn bánh bao do chị ấy làm, nên chị đã nhờ anh Phùng đi mua ít thịt bò tươi về làm bánh. Bạc Băng đang mở túi lấy chìa khóa, chuẩn bị mở cửa, thì Diệp Chính Thần đột nhiên dậy chặt lấy tay cô, nói: "Chị Phùng làm bánh bao ngon lắm, em có phòng anh ăn thử đi, anh có để lại cho em hai cái, vẫn còn nóng." Vẫn chưa nói hết, Diệp Chính Thần đã kéo tay cô vào phòng anh. Anh dùng tay kia đặt bánh bao đã được bảo quản kỹ lưỡng để lên bàn, đưa đến trước mặt Bạc Băng, cho xem biểu hiện vui mừng như trẻ con được tặng đồ chơi của cô. Bạc Băng cầm chiếc bánh bao lên đưa vào miệng ngấu nghiến. Cô sợ một khi dừng ăn thì cô sẽ khóc. "Ngon lắm à?" Miệng cô chỉ để bánh bao nên không trả lời được, chỉ có thể gật đầu. Bạc Băng không hề tham lam, thật sự không hề tham lam. Cô cũng không hề cầu mong người cô nương tựa suốt cuộc đời sẽ có ngoại hình hoàn hảo như Diệp Chính Thần, ưu tú được như anh. Cô chỉ hy vọng người đó có thể đối xử với cô giống như Diệp Chính Thần đã đối xử với cô, quan tâm cô, giúp đỡ cô. Sợ cô đói bụng lúc nửa khuya, anh đã giữ lại cho cô hai cái bánh bao nóng hổi. Nếu như thế, cô nhất định sẽ trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.